Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, hẹn hò dưới. Ấy ấy, người mau tới đây nhìn. Đi ngang qua một cửa tiệm thời điểm, Misaka Mikoto bị bên ngoài áp phích lập tức hấp dẫn. Liền dừng lại tại nguyên chỗ để Han Yu tới. Hả? Thứ gì? Điện thoại phục vụ ưu đãi phần món ăn. Han Yu sang xem một chút áp phích có chút nghi vấn. Đúng, điện thoại phục vụ ưu đãi phần món ăn. Không chỉ có mỗi tháng tiêu phí thấp hơn, mà lại trò chuyện thời gian cùng lưu lượng phần món ăn so hiện tại trên thị trường cái khác tổng. Đài càng nhiều, mà lại nếu như là hai người ký kết, trò chuyện phí càng thêm tiện nghi đâu. Misaka Mikoto một mặt mau tới khen ta biểu lộ đối với. Han Yu nói, hai người ký kết, đúng, hai người ký kết, mà lại nếu như bây giờ liền ký kết có thể được đáng yêu màu xanh lá Gekota móc treo đâu. Hở, chính là như vậy, cùng nhau gia nhập đi. Ai tương đương ta nhìn thấy đầu đến ngươi là vì cái kia móc treo đi. Han Yu thở dài, một chút liền nhìn ra Misaka Mikoto chân chính mục đích. Lại nói ếch xanh ngươi không phải đã có. Trong lúc Han Yu nhìn xem Misaka Mikoto túi sách bên trên ếch xanh trang sức lúc nói chuyện, Misaka Mikoto lập tức tiến tới Han Yu trước mặt. Dọa Han Yu nhảy một cái, ngươi muốn làm gì? Nhanh, cho, ta. Thêm, nhập Misaka Mikoto từng chữ đối với lấy Han Yu nói. Trên mặt biểu lộ nghiêm túc mà chăm chú. Nhưng là cái kia, hai người đồng thời ký kết bình thường không đều là tình lữ ở giữa mới có thể làm như vậy sao? Đần, đồ đần, ngươi tại loạn giải đọc thứ gì a? Bị Han Yu lời nói kích thích đến, Misaka Mikoto mặt một chút liền đỏ lên, mặc dù quy định là một đôi nam nữ. Nhưng cũng chưa chắc nhất định phải là tình cảm. Lữ mới có thể làm a? Tỷ như, giống như là giữa phu thê cũng có thể. Này này, vậy nhưng so tình lữ còn nghiêm trọng hơn nha. Misaka đồng học Han Yu không khỏi nhả rãnh nói. A, cái kia, đúng, chúng ta hôm nay không phải liền là tình lữ sao? Thiếu oán trách, cùng ta tới. Misaka Mikoto đột nhiên nghĩ đến hai người hôm nay vai trò thân phận. Vì mình cơ trí điểm cái tán. Sau đó liền lôi kéo Han Yu tiến vào trong tiệm. Mà tại hai người đi vào trong tiệm về sau, ba cái đeo kính đen khăn quàng cổ nữ hài tử vội vàng vọt tới cửa tiệm áp phích trước. Điện thoại phục vụ ưu đãi phần món ăn. Hai người ký kết. Shirai Kuroko đem kính dâm hơi hướng xuống một nhóm. Lộ ra chính mình ánh mắt sắc bén nhìn xem áp phích. Misaka Senpai muốn cùng Han Yu đồng học muốn cùng một chỗ làm tình lữ đương điện thoại phần món ăn. Sao? Uiharu Kazari thay hai người khác nói ra chính mình vấn đề. Ghê tởm a, loại chuyện này ta sao có thể tặng cho cái kia vượn người đâu? Ta muốn ngăn cản bọn hắn. Shirai Kuroko hôm nay lửa giận vĩnh viễn không lắng lại. Shirai Sao-san, người muốn tỉnh táo a. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari ôm Shirai Kuroko nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Đưa nàng mang rời khỏi hiện trường. Không được, tỷ tỷ đại nhân, không thể a. Ngoặc kép chấm chấm, tốt rồi, còn có là được, bởi vì văn kiện cần chụp chút ảnh chụp. Chứng minh ảnh chụp sao? Misaka Mikoto thuận nhân viên cửa hàng xin hỏi. Không phải, chỉ cần để cho người ta trông thấy liền biết hai vị là tình lữ ảnh chụp là được rồi. Chỉ cần là tình lữ chiếu, dùng di động bên trong ảnh chụp cũng có thể nha. Nhân viên cửa hàng một mặt mỉm cười phải xem lấy. Ngồi ở trước mặt mình này đối với thanh niên. Tình cảm, tình lữ chiếu. Misaka Mikoto nghe xong hoảng đến đứng lên. Ngoài tiệm Han Yu cùng Misaka Mikoto hai mặt nhìn nhau đến đứng chung một chỗ. Làm sao bây giờ? Nói tóm lại, trước hết dùng di động máy chụp ảnh ứng phó một cái đi. Nói Han Yu liền móc ra điện thoại di động của mình, mở ra quay phim công năng. Ngoặc kép chấm chấm, cũng đúng đây. Misaka Mikoto lúc này thẹn thùng đến tựa như cô vợ nhỏ. Han Yu nói cái gì nàng liền về cái gì. Vậy ta chụp, Nói, Han Yu nhìn xuống trong điện thoại di động dự lãm hiệu quả. Sau đó bất đắc dĩ đến nói với Misaka Mikoto. Cái kia, ta trước xác nhận một chút. Đây là ngươi nói trước đi ra à? Ta đã biết. Nói xong Misaka Mikoto ánh mắt trái phải phiêu hốt một chút. Sau đó tựa như là hạ quyết tâm. Nắm chặt nắm đấm. Chờ lấy ta. Gekko ta. Nói đi Misaka Mikoto liền một thanh tựa vào Han Yu trong ngực. Cái kia. Ta chụp. Nói Han Yu giơ tay lên cơ đối với mình hai người. Ok. Tùy thời có thể đến nay. Xoạt xoạt. Luôn cảm giác nét mặt của ngươi tốt cứng ngắc đâu. Han Yu để điện thoại di động xuống. Nhìn xuống vừa rồi vỗ xuống ảnh chụp. Ngươi có ý tốt nói ta sao? Vì cái gì ánh mắt của ngươi muốn rời rạc đến địa phương khác đi? Ta cảm thấy dạng này xem ra. Không giống tình lữ. Cái kia. Vậy liền lại chiếu một lần đi. Nói xong hai người lại dựa vào nhau. Han Yu giơ tay lên cơ. Trên mặt lộ ra cứng ngắc tiếu dung. Mà Misaka Mikoto cũng đồng dạng tại cứng rắn cười. Đồng thời đưa tay dựng lên cái y chữ. Xoạt xoạt. Ta nói là cái gì nét mặt của ngươi như vậy cứng ngắc à? Misaka đồng học, nhìn xem trong điện thoại di động thất bại làm. Han Yu cũng có chút nhịn không được đến lớn tiếng nói. Vì cái gì ngươi lão là đem trọng tâm hướng rời xa ta địa phương rời à? Hai người căm tức nhìn đối phương. Bắt đầu riêng phần mình vung nổi hành vi. Nói tóm lại, đường tình chiếu chiếu giống như là tình nhân là được rồi đi. Cuối cùng Han Yu không thể làm gì. Phải nói. Đồng thời một tay lấy Misaka Mikoto ôm vào trong ngực của mình. Vậy cứ như thế tốt rồi. Đột nhiên. Bị ôm vào trong ngực. Misaka Mikoto có chút thất kinh. Nhưng là thân thể cũng rất tự nhiên đến đem đầu tựa vào thế là trên bờ vai. Một cái tay đặt ở Han Yu ngực. Khoảng cách gần như vậy đến cảm thụ được Han Yu khí tức trên thân. Misaka Mikoto cả người biến thành mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng hươu con sông loạn. Cười một cái. Misaka đồng học. Đây chỉ là vì một cái ảnh chụp văn kiện mà thôi. Mà lại chúng ta hôm nay vốn là đang giả trang diễn tình lữ. Người nghĩ mặc vào liền không sao. Ân. Cũng là đâu. Misaka Mikoto đáp lại nói. Thanh âm cũng có chút phát run. Cũng chính là muốn chiếu loại hình này mà thôi. Đúng đúng, lấy là vì chụp ảnh. Nói xong liền đem chính mình một cái tay khác ôm Han Yu eo. À, không được, của ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Ta nhịn không được, khi Misaka Mikoto cùng Han Yu hai người vì chụp ảnh mà dính vào cùng nhau thời. Điểm, Shirai Kuroko liền đã nhịn không được. Tại Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko còn không có kịp phản ứng thời điểm. Shirai Kuroko lấy xuống kính viễn vọng ném ở một bên. Sau đó chính là một cái trăm mega nhanh chạy tốc độ xông ra ba người ẩn tàng địa phương. Shirai Sao-san, X2, hai nữ hải xem xét tình thế không đúng. Liền tranh thủ thời gian đi theo. Chuẩn bị thu thập tàn cuộc. Vậy ta muốn soi. Han Yu ôm chặt trong ngực nữ hải tử. Đưa điện thoại di động ống kính nhắm ngay hai người mình. Yes Ada. Xoạt xoạt, chỉ thấy trong điện thoại di động soi sáng ra một cái Han Yu bị sau. Lưng bay tới Shirai Kuroko đạp bay ảnh chụp. Thật là, cho là ngươi chỉ là cái diễn viên liền xem thường. Là ta sai rồi, tỷ tỷ đại nhân cũng thế. Từ vừa rồi bắt đầu vẫn làm loạn. Shirai Kuroko chững chạc đàng hoàng đối với lấy Misaka Mikoto nói. Đừng, chớ hiểu lầm. Misaka Mikoto hiện tại có loại làm chuyện xấu bị bắt được người tâm hư cảm giác ta. Chỉ là muốn cái kia Gekko ta sâu sức. Mới có thể đi chiếu tình lữ ký kết ảnh chụp. Nói càng đi về phía sau. Thanh âm càng đổi đến càng nhỏ. À, ngay cả như vậy cũng không cần đến cúi đầu cầu nam nhân như vậy. Để cho ta cùng tỷ tỷ đại nhân làm tình lữ không được sao? Nói Shirai Kuroko liền nắm lấy Misaka Mikoto cánh tay rời đi, đến. Để chúng ta cùng đi chụp ảnh. Uy, Kuroko, ta nói ngươi muốn đi đâu à Kuroko. Để chúng ta cùng một chỗ chế tạo trong lòng cả đời kỷ niệm nha. Nếu như vậy, Ta có hay không có thể trở về à? Dãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, Han Yu nhìn xem rời đi hai người. Đối với các nàng hô, ta không phải nói chỉ có thể nam nữ phối đôi sao? Nói Misaka Mikoto túi sách liền hướng Han Yu bay tới. Han Yu giật nảy mình, tranh thủ thời gian xuất thủ đem bao bắt lấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.